Má dặn ra khỏi cửa, muốn xuống ghe để về Dầm Rầy, thâu hồi lại mấy căn phố của cậu Cẩu đã ra lệnh tịch thâu. Mười Hấu mừng thầm, vì thì giờ còn đủ để ông ta thi hành thủ đoạn. Lúc Tư Thiện trình bày về thực lực của quân Lăng Sa, Mười Hấu quy tụ bọn hộ vệ lại để nghe báo cáo về tổn thất ở núi Mo So. Bọn hộ vệ cho biết là Mã Dạng đánh thắng quá dễ dàng. Mười Hấu nghĩ thầm, cuộc phản loạn do thằng Thừa tay sai Bá Dạng gây ra, nhất định đó là do lệnh của Bá Dạng, ông ta chiến thắng, vì thằng Thừa rút lui để gây uy tín cho chủ cũ, quả thật Bá Dạng là tay nguy hiểm, phải giết mới được. Vì lo tương lai cho đứa cháu ngoại, Mười Hấu đề phòng trường hợp Bá Dạng chiếm tất cả quyền hạn ở Hồng Chông. Bá Dạng có sống thì không ích lợi gì, ông ta dẹp loạn chăng? Loạn lại do ông ta gây ra, ông ta chết thì không còn loạn. Điều quan trọng vẫn là giết khéo léo, không cần bày ra những cuộc săn heo như trước. Nếu bàn bu kế với cậu Cẩu hoặc cô Ngó thì ắt gặp nhiều trở ngại. Cậu Cẩu làm ầm lên, Bá Dạng sẽ trốn ra hoặc ra tay trước. Cô Ngó thì có tình riêng với Bá Dạng nhưng lại ghen tương với bà Chánh Thất. Mười Hấu nhớ đến cái chết của ông chúa Hò ngày xưa, bước đầu vẫn là phục rượu. Trong rượu có thuốc độc, hình ảnh cái dĩa màu xanh hiện ra trong tâm trí Mười Hấu. Người lão bộc bảo rằng cái dĩa ấy sẽ biến màu sắc. Khi có món ăn, giết người để vào, thuốc độc pha trong rượu, thì giết người quá dễ dàng. Mấy tháng trước, chính Mười Hấu đã trao cho cô Huy bầu rượu để làm cho ông chú Hồng mất trí. Tại căn chòi giữa Lung Tràm, không có chút do dự, Mười Hấu ra đón đường. Thưa ông bá, ông thắng trận may quá. Bá Dạng tin vào Mười Hấu, nhờ trời vậy thôi. Nhà cửa của tôi ở núi Mo So ra sao? Cháy hết. Còn mấy cây cột và một miếng vách tường. Nhờ ông mà tôi còn được thể diện với dân chúng. Hôm nay tôi mời ông qua, ăn cơm uống rượu cho vui. Trong lúc Bá Dạng do dự, Mười Hấu giới thiệu. Con gái tôi lơ cơm nước, nó nhắc ông hoài. Hình ảnh cô Ngó duyên dáng hiện ra. Từ lâu Bá Dạng chưa gần gũi với cô. So với bà Chánh Thức, cô còn trẻ hơn nhiều. Nhất định là sau buổi ăn, Bá Dạng được dịp nói chuyện riêng với cô. Bao nhiêu mệt nhọc đều tiêu tan khi Bá Dạng bắt đầu ngồi lên bộ dáng cẩm lai. Mười Hấu nhớ đến gói thuốc độc đã từng có công hiệu ở Lung Tràm. Nhưng nếu bỏ thuốc độc vô rượu thì quá sớm. Cô Ngó đang ngồi trong phòng. Gói thuốc để trong ngăn tủ, cô sẽ phản đối việc làm ác độc này. Bá Dạng mà chết tại nhà này thì cô Huy nổi giận ngay. Bá Dạng nâng chén rượu khen ngợi. Rượu ngon quá, mời cô Ngó ra đây uống với tôi một chén. Cô Ngó được dịp tốt, để ra chào hỏi. Thưa ông, lâu quá không gặp ông. Tôi thì hỏi thăm ông chẳng bao giờ thăm tôi. Bá Dạng biết rằng cô Ngó hờn ghen nên an ủi ngay. Tôi nghĩ đến cô, nhưng tôi muốn tránh tay tiếng, giả lại tôi không rảnh rang. Nào là nhà cửa tài sản bị tịch thâu, nào là đánh Nam dẹp Bắc. Cô Ngó đáp, dường như ông thích nghỉ ngơi ở núi đất, bà Chánh Thất còn tu hành ở đó không? Đôi mắt Bá Dạng liếc quanh, ngại ngùng vô cùng. Ông không muốn cãi giả những chuyện riêng tư trước mặt Mười Hấu, Mười Hấu lanh trí nói ngay. Để tôi đi kiểm thêm vài con mực hoặc là tôm khô. Khi Mười Hấu vừa khuất nhà sau, cô Ngó lên giọng. Ba tôi vắng mặt rồi đó. Ông cứ trả lời, đừng có giấu giếm. Tôi đi gặp ông đạo đất để xem quẻ, cô biết tôi tin ổng. Trước khi làm bất cứ chuyện gì, bọn hộ vệ nói rõ rồi, ông đừng có chối, ông ghé nhà ai? Bá Dạng đáp, thì ghé nhà bà Chánh Thất để thăm viếng bà đang tu. Tôi không tin, ăn cơm rồi ông đi đâu? Nơi ông ở lại một ngày buổi tối. Đột nhiên cô Ngó nghe tiếng rít ken két ở phía trong buồng, cô hỏi cái gì vậy? Mười Hấu lính quấn, ông ta đang kéo cái ngăn tủ để lấy gói thuốc độc. Có gì đâu, tao tìm cái hũ rượu. Cô Ngó cằn nhằn, rượu gì trong đó? Rượu thuốc ở trên nóc tủ, để con đem ra cho ba. Phải bắt ghế lên cao. Cô Ngó vào buồng, trong lúc Mười Hấu đang để nhẹ cái ngăn tủ, cô chụp tay cha. Ba, làm gì vậy? Mười Hấu khoát tay, cô Ngó đã hiểu. Nếu nói lớn tiếng hoặc cãi giả và phản đối, thì còn gì tình cha con? Nếu hiểu được ác ý đó, chưa bắt Bá Dạng còn mến thương cô như trước. Đời cô gặp cảnh không may là ông chúa Hòn chết sớm. Người duy nhất mà cô có thể gần gũi là bá Dạng. Hoàn cảnh không cho phép cô đi tìm hạnh phúc với người khác vì dư luận bên ngoài. Ngỡ rằng cô ngó chịu nhượng bộ, ông Mười Hấu rút nhanh gói thuốc độc. Nhưng cô cúi mặt, cắn vào tay cha. Ông Mười Hấu bèn bỏ gói thuốc vào hộc tủ như trước, rồi trở ra với gương mặt tươi tỉnh. Uống rượu như vậy kém vui. Bá Dạng hỏi, có phải ông mới uống nhiều thuốc? Ông làm gì mà ngó, cô ngó dự phản đối vậy? Có gì đâu, tôi muốn đem ra một hũ rượu lớn, nhưng con gái tôi ngăn cản, sợ rằng ông uống nhiều say sưa. Muốn uống nhiều thì phải ăn cơm no dằn bụng, con gái tôi xuống bếp, thúc hối bọn nữ tỳ nấu cơm. Ông ở đây cho vui, tôi qua nhà thằng cháu kiếm vài miếng khô cá biển. Nói xong Mười Hấu đi xăm xăm qua nhà cậu cậu. Nhà đã khép cửa, ông cứ vô. Trong phòng tiếng đờn tranh vang lên, từng âm thanh lãnh lót. Thấy ông ngoại của ông chúa con, nên bọn hộ vệ cứ chắp tay chào, không dám kiểm soát hành động của Mười Hấu. Ông ta đến cái án thư, kiếm miếng giấy. Chưa hết, ông dòm giáo giác trong cái hộp nhỏ để tìm chút ít son tàu. Ông cạo lớp mực khô dày trên cái nghiền bằng đá. Dụng ý của ông là tìm một thứ bột đỏ bầm để đánh tráo cho cô ngó. Ông gói mớ sơn và mực ấy vào miếng giấy bản bỏ vào túi. Vừa sửa soạn bước ra, ông nghe cậu cậu quát mắng. Cô này tệ quá à. Xí Vĩnh trả lời. Xin cậu dạy em. Cô đẹp thiệt. Nhưng ở gần cô, tôi không gặp chuyện gì may mắn hết. Người Lăng Sa ở gần đây, tại sao tôi chưa đánh họ được? Xứ này là xứ của tôi mà. Tại sao thằng Tư Thiện bảo rằng chợ Hòn Trông không sung túc bằng chợ Sài Gòn? Chắc là tụi Lăng Sa có nhiều vợ. Ừ, con người có nhiều vợ, nhiều tỳ thiếp mới được. Ở mãi với một cô thì dễ u mê. Mười Hấu nghe Xí Vĩnh trả lời, thưa cậu, em đâu dám cản ngăn. Cậu cậu đáp, tao mời ông ngoại qua để hỏi việc này. Hộ vệ đâu? Lập tức Mười Hấu lên tiếng, ông đây, cháu mời qua làm gì? Cánh cửa hé mở, Xí Vĩnh cúi đầu chào ông Mười Hấu. Vì muốn nói chuyện riêng, cậu ra lệnh. Xí Vĩnh, lo nấu nước cho ta tắm, mấy ngày rày sao ta bực bội quá. Ông Mười Hấu ngồi xuống. Cháu mệt thì uống thuốc, Sâm Dung thiếu gì? Cậu cậu ngồi dậy, nắm tay Mười Hấu. Ông ngoại à, mấy đêm rày cháu nằm chiêm bao thấy chuyện kỳ lạ quá à. Đây là lần thứ 9, thứ 10 rồi. Ba con hiểm về đeo toàn ten trước nóc nhà, thòng đầu xuống. Ổng le cái lưỡi dài thòng rồi hăm dọa. Mày chết, mày chết. Mười Hấu gật đầu. Chắc là cháu mệt mỏi nên nằm chiêm bao, từ đây về sau, ban đêm vẫn ngủ sớm. Nhưng mà ngủ không có được, hễ nằm gần con Xí Vĩnh thì ngủ không được, không thay đổi thì tôi chết. Nói bậy đi. Nhưng ông ngoại phải dạy cháu điều gì? Bây giờ sau nhiều bữa, gặp bất cứ ai cháu cũng thương. Nhưng mà nhiều bữa khác, cháu muốn giết tất cả đàn bà con gái. Cháu là ông vua con, cháu cưới 5-10 con vợ. Mười Hấu suy nghĩ thầm, Xí Vĩnh là người của A Chúa và Bá Dạng. Nếu Xí Vĩnh cứ ở bên cạnh cậu cậu thì có ngày xảy ra chuyện lớn, trở tay không kịp. Theo sự nhận xét của ông ta, thì cuộc khởi loạn vừa rồi ở núi Mo So chỉ là cuộc giàn cảnh của Bá Dạng để trả thù cậu cậu. Bá Dạng sẽ tiếp tục trả thù để chiếm đoạt tất cả quyền hạn, ngày nào mà ông ta còn sống. Nên tuyển chọn vài đứa tỳ thiếp, ban đêm nên ngủ một mình. Ông ngoại nói nghe được đó. Mười Hấu hơi bực dọc vì lời khen vô lễ của đứa cháu ngoại. Nhớ đến Bá Dạng, ông Mười vội đứng dậy. Ông đi về, cháu cứ ngủ cho khỏe. Mấy thằng Lăng Sa làm cháu phiền quá, tại sao tụi nó giỏi hơn cháu? Mười Hấu đi nhanh về nhà, thấy Bá Dạng nằm trên bộ ván gỗ. Cô ngó sai bọn tớ gái dọn cơm ra. Thừa lúc vắng bóng người, ông Mười vào phòng cô ngó, mở hộc tủ lấy gói thuốc độc ra, đem vào đựng son và mực thay thế vào. Bá Dạng chợt mở mắt. Ông Mười về đó hả? Nãy giờ tôi ngủ. Mười Hấu nói, ăn cơm chứ. Ông Bá rửa mặt cho tỉnh táo. Ngó đâu? Con đem rượu ra. Ông Bá đòi uống rượu đó. Phản ứng đầu tiên của cô ngó là vào phòng, mở cái hộc tủ nhìn thoáng qua. Cô tin rằng gói thuốc độc vẫn còn nằm ngay chỗ cũ. Ngoài này Mười Hấu sung sướng vô cùng. Ông Bá uống rượu. Bá Dạng hơi nghi từ nãy giờ. Mười Hấu chỉ nói rượu, nhưng Mười Hấu nhủ thầm, Mình ngu dại vì bỏ thuốc vào nước trà đậm, uống rượu quá say, bác dặn không đủ tỉnh táo để phân biệt mùi vị nữa. Bởi vậy mười hố rót rượu ra chén, uống trước một hơi, ngon quá. Bây giờ mạnh ai đấy rót. Bữa cơm kéo dài, bác dặn vui sướng vì cô ngó ngồi bên cạnh, thúc hối bọn tớ gái đem thêm thức ăn để cho bác dặn khỏi nghi ngờ. Ông mười hấu cứ đi tới đi lui rót rượu thật nhiều, uống một cách tự nhiên. Khi bữa cơm gần tàn, mười hấu nghĩ ra một thủ đoạn tinh vi. Từ lâu tôi nghe danh ông đạo đất, phải chi ông đưa tôi tới đó xem một quẻ. Bác dặn vẫn còn luyến tiếc, muốn được ở gần cô ngó. Thỉnh thoảng ông ở lại đây một đêm thì chắc rằng không ai nghi ngờ gì cả. Ông đạo là người có tài, nhưng bây giờ đi rồi trở về e không kịp. Núi đất là nơi sầm quốc, có thể thằng thừa tới khuấy rối. Chẳng lẽ ta đi xem quẻ mà đem theo quá nhiều quân hộ vậy? Cậu cẩu sẽ than phiền. Mười hấu bèn bịa chuyện. Đêm rồi tôi nằm chiêm bao thấy điềm kỳ lạ. Tôi bị trượt. Tôi dấp té thì phía sau lưng người rượt tôi lại biến mất. Nếu sợ nguy hiểm thì ta đi ngay. Trời chạm vạng tối tam về, đừng ngủ tại đó, hoặc là... Bám dặn hỏi, ông mười tính sao miễn là thuận lợi cho ông thôi, hổm rày tôi hơi mệt, muốn tìm nơi nghỉ ngơi. Mười hấu hiểu rằng, câu nói đó nhắm vào cô ngó. Cô ngó cúi mặt nói khéo, vậy thì ông bá cứ đi, cho ba tôi vui. Mười hấu muốn thi hành thủ đoạn thật gấp, ông sẽ bỏ thuốc độc vào rượu để bá dặn uống rồi chết trên đường đi núi đất. Trong khi đó cậu cẩu giết Xí Vĩnh, hai người này mà chết thì địa vị cô Hui sẽ lung lay, gia đình mười hấu nắm trọn quyền hạn những ngày sắp tới. Bác dạng còn sống thì nhất định còn nhiều chuyện thay đổi đột ngột, vì ông ta làm quản gia quá nhiều năm, mua chuộc được bọn tay em và những người lớn tuổi trong vùng. Mười hấu nói, theo ý tôi thì mình không nên quá rình rang. Hai bạn già xuống xuồng, đây qua có nước xuôi. Chuyến về nếu cần thì mình kiếm vài đứa tiếp sức chèo chống. Đêm 14 có trăng, uống rượu vui biết chừng nào. Cô ngó nói thêm, ông bác dạng cứ đi rồi khuya nay về. Mười hấu đến cây tủ ở góc nhà, tìm thấy bầu rượu ngon. Vì ao ước được gần gũi bác dạng, cô đến gần nói khẽ. Đêm nay tôi chờ ông, nhớ về cho sớm và làm thế nào cho ba tôi uống rượu say. Nếu ông ở lân la tại nhà này, thiên hạ bàn tán bất lợi. Đi vắng một buổi rồi trở về êm ấm và kín đáo hơn. Bác dặn mừng thầm nói nhanh, đời tôi lúc này không màng công danh gì cả. Mười hấu mang 4 bầu rượu ngũ gia bì. Việc đầu tiên mà ông ta làm là để tránh mọi sự nghi ngờ là trao rượu cho bác dặn. Ông cầm lấy, tôi xuống bếp kiếm vài con khô mực. Hai người ngồi xuống chiếc xuồng nhỏ, mười hấu cầm dầm bơi sau lái, cố ý nói to cho hộ vệ đừng bàn tán, đòi đi theo. Đây là bơi xuồng trên rạch để uống rượu, tụi bay theo làm gì, khuya nay tao về còn một tiệc khác để khao thưởng tụi bay. Ra khỏi vùng đồi núi Hòn Chông, bác dặn hơi mệt mỏi vì nắng quá gắt. Thấy bóng hai cây me trước mặt, ông ta ngỏ ý, mình ghé lại uống thử một bầu cho mát. Sau khi ra lệnh cho bọn tỳ gái dọn dẹp chén bát, cô ngó vào phòng, cười tủm tỉm một mình. Cô muốn chải tóc rửa mặt, nhưng thấy trời còn sớm, lâu rồi cô không được hưởng lạc thú yêu đương. Thuở ấy ông chú Hòn chỉ gần gũi cô được mấy tháng, rồi từ đó ông cứ ôm lấy cô Hui. 17 năm rồi đâu phải là khoảng thời gian ngắn. Cô lấy cái thao bằng đồng đổ nước vào để sôi mặt, dường như trán cô hơi nhăn nhưng cô tự an ủi. So với mình thì bác dạng lớn tuổi hơn nhiều, bây giờ mình rửa mặt chải tóc thì hơi sớm, nên làm công chuyện khác cần thiết hơn. Hồi lúc mới về hầu hạ ông chú Hòn, cô được thưởng một gói trầm hương. Ông chú căn dặn cô nên đốt trầm, xông vào quần áo, quả thật mùi trầm hương đầy quyến rũ. Tiếc thay cô chỉ xông áo có 3-4 lần. Khi thằng cẩu chào đời, cô bị xem như lỗi thời. Ông chú cứ gần gũi cô Hui, vì cô là thần hộ mạng, đáo hoa còn tươi. Cô đến gần tủ áo kéo mạnh cái học để tìm gói trầm hương. Trầm hương được chẻ ra từng que nhỏ, cho dễ đốt, gói ấy khá to. Đột nhiên cô ngó trố mắt, cái gói thuốc độc dường như bị đổi chỗ. Hồi sáng, cô bắt gặp lúc cha cô toan lấy nó ra để đầu độc bá dạng. Cô chụp gói giấy, đúng là loại giấy bản còn mới trắng tinh. Mở gói ra, cô đưa lên mùi hửi. Loại thuốc độc mà ông chúa uống lúc đi săn heo rừng ở Lung Tràm, có mùi thơm nồng, màu đỏ bầm. Nhờ vậy mà khi pha vào rượu, nạn nhân không bao giờ nghi ngờ, tưởng là rượu ngâm thuốc bổ. Mớ bụi đỏ ở trong gói giấy này còn quá tươi. Cô đưa lên mũi, hửi nhẹ. Không một mùi gì bốc lên cả. Như vậy có nghĩa là cha cô đã đánh tráo mang theo thuốc độc để giết bá Dạng. Nghi ngờ gì nữa? Cha cô bơi xuồng, không cần bọn hộ vệ, ra đi lúc trời còn nắng. Nếu bá Dạng chết vì thuốc độc thì cô chịu trách nhiệm một phần lớn. Lúc nãy cô đã xúi giục bá Dạng nên đi để trở về lúc nửa đêm. Ông chết vì quá yêu cô. Nhưng nếu bá Dạng không chết, tình thế càng rắc rối hơn. Ông tố giác với cô Hui. Chừng ấy, những người cầm đầu ở Hòn Chông sẽ giết hại nhau chia ra ba phe. Lập tức cô xuống xuồng, gọi tên hộp vệ. Này, đưa tôi qua hòn đất. Tên hộp vệ ngơ ngác hỏi. Thưa cô, đi ghe có mùi mát mẻ hơn. Cô ngó quát to. Đi xuồng lẹ hơn. Mấy chú cãi lời tôi sao chứ? Tôi có chuyện riêng. Chiếc xuồng lướt nhanh. Lần đầu tiên bọn hộp vệ không hiểu tại sao Mười Hấu, bá Dạng và cô ngó lại trở về với nếp sống của dân nghèo. Không có tiền hô hậu ủng như mọi khi. Dường như cô ngó quá xúc động bối rối. Chiếc xuồng lủi vô bờ, cô vội cho mũi xuồng trở ra. Bọn hộ vệ nó giới theo. Cô để chúng tôi nha. Cô ngó không thèm trả lời. Mặt trời xuống dần, mũi bay cho che từ đám lau sậy bên bờ. Dân chúng cứ nhìn nhau mà chỉ chỏ bàn tán. Mặc kệ, cô bơi mạnh không dám ngừng tay. Trời sắp tối, cô hối tiếc vô cùng vì đã tính toán vụng về. Bá Dạng và ông Mười Hấu bơi xuồng đi trước. Cả hai cầm dầm, xuồng của họ đi nhanh gấp đôi. Cô đuổi theo quá chậm trễ. Chắc giờ này ông Mười là cha cô đã đến hòn đất rồi. Và bá Dạng chỉ còn là cái xác không hồn. Cô mừng thầm vì đã đến voi lửa, cách hòn đất không xa cho lắm. Gọi là voi lửa vì nơi đây khúc sông chảy quanh co. Nghe đâu mấy trăm năm về trước, để đề phòng bọn cướp biển, quân sĩ đã bố trí nơi đây một chòi canh. Hễ thấy thuyền bè lạ vào bãi thì họ đốt lửa làm ám hiệu. Cô ngó gặp một chiếc ghe chở củi đi ngược chiều nên vội hỏi, thấy ai ở phía trước không? Người trên ghe không nhận ra cô nên trả lời vu vơ, thiếu gì ghe xuồng. Cô hỏi kỹ, có chiếc xuồng hai người bơi. Người trên ghe trả lời, dường như có ông bá Dạng say rượu, chẳng lẽ ông bá lại ngồi trên xuồng. Cô ngó càng sợ sệt hỏi thêm, ông bá ở đâu, gần hay xa? Người nọ đáp, khó nói lắm, dường như chiếc xuồng đậu gần đây. Cô là ai? Nếu tôi không lầm thì đời là vậy, chắc là ông bá Dạng buồn rầu sau khi bị cách chức. Cô ngó không muốn phí thì giờ nên bơi nhanh hơn. Bên trái sát đám cây, cô nhận ra chiếc xuồng không người. Mặt trời khuất hẳn, cô chú ý một điều là chim cò bay bổng lên đảo vòng quanh. Tại sao có hiện tượng lạ? Chiều thì chim cò đáp xuống để ngủ, nhất định là trong đám lau sậy có người nào đang làm náo động. Phải chăng cha cô và bá Dạng đang đánh đấm nhau? Bá Dạng chết rồi, cha cô đang đào huyệt để giấu xác. Quá nóng nảy, cô la lớn, ai đó? Ai làm gì trong đám sậy? Đám sậy lại cua động xào xạc. Mặc dầu trời không đổi gió, lập tức cô cho xuồng lủi vô bờ rồi chạy ngay vào đám sậy. Ai đó? Cô la hoảng. Từ trong đám sậy một bóng người nhô ra. Ai? Nhận ra giọng ông Mười Hấu, cô ngó kêu lên. Trời ơi! Cha giết ông bá Dạng à? Mười Hấu hốt hoảng nói khẽ. Con đừng nói lớn tiếng. Gần đây có nhà cửa, thiên hạ nghe được thì sao? Cô ngó dậm chân. Trời ơi, ông ở đâu? Bá Dạng là cái gì mà con mến con tiếc? À, cha biết rồi, bá Dạng tuổi tác đã cao, còn lớn hơn tuổi của cha. Dụng ý của Mười Hấu tranh thủ thời giờ, bá Dạng say mềm và bắt đầu mửa ra máu thì thuốc độc bắt đầu công phạt. Lúc ngồi xuống xuồng, bá Dạng kêu rú như con chó điên, rồi đưa tay vào miệng mà móc tận cổ họng. Mười Hấu thấy có vài người bơi xuồng đến gần nên cương quyết cầm cây dầm đập vào đầu bá Dạng. Bá Dạng té xuống rạch. Mười Hấu phải vất vả lắm mới kéo bá Dạng lên tận đám sậy này. Giờ đây bác Dạng đang hấp hối, mười hấu nói qua vấn đề khác. Con đi thình lình như vậy nguy hiểm lắm. Con có cho thằng cậu biết không? Cô ngó hỏi. Sao bà hỏi quẩn quanh vậy? Ông bác Dạng ở đâu? Chôn tại đâu? Nhờ ổng nên ba với con được lên địa vị cao sang, sao bác không nói? Mười hấu nói. Bác Dạng chết rồi. Cha mướn người quan sát ông ta ngoài biển. Đột nhiên trong đám sậy có tiếng ụa mửa, tiếng rú vang lên. Vài cây sậy nằm xuống, gãy rôm rốp, và bầy chim cò cứ bay lượn kêu quang quát. Cô đã biết sự thật, cắm đầu chạy vào giữa đám sậy. Biết chuyện đã dở lỡ, ông mười hấu chửi đổng. Con gái bất hiếu, tao giết nó chỉ vì muốn giết tao. Nó muốn giết tao mà, tao dìa. Mày ở lại rồi chết theo thằng già đó, cho trọn đạo, mất nết. Nhưng cô ngó, không còn nghe thấy gì nữa hết. Bác Dạng nằm úp mặt, trên mấy cây sậy bị giẫm nát, tóc rối nùi che khuất mặt mày. Ông đập chân thở hồng hộc như con trâu bị chọc tiết. Quỳ bên cạnh cô ngó hỏi, ông có sao không, em đây? Bác Dạng không trả lời. Cô ngó sờ vào ngực ông ta, thấy còn nóng. Lập tức cô đỡ cho ông đứng dậy. Nhưng ông không đi được bước nào cả. Cô đành kéo lết ông ra khỏi đám sậy, đưa xuống xuồng. Giọng mười hấu quát to từ xa. Đưa nó về phía hòn đất. Hễ mày đưa nó về hòn trong thì tao giết mày. Nghe chưa ngó? Cô ngó không trả lời. Cố ý bơi để tìm xóm nhà đốt lửa lên hơ cho bác Dạng, hoặc là kêu cứu với mấy ông thầy thuốc. Tiếng chuông vang lên ngân nga rồi dứt hẳn. Tiếng mõ tụng kinh dường như phảng phất trong sương đêm. Cô ngó nhận ra dãy nhà trước mặt. Cô kêu lên, bà con ơi, cứu người chết. Dường như có người chạy lao xao trên bờ sông. Cô ngó bơi nhanh hơn, kêu từng chập, họ giết người, ai biết thuốc thang thì cứu giùm đi. Trên bờ một bó đuốc chiếu sáng, nhờ vậy cô ngó nhận ra bóng dáng hai ba vị sư nữ, và cô trố mắt kêu rú, bà ở đây, bác Dạng, ông bác Dạng chết kìa. Bà chánh thức nhận ra, cô ngó sao lạc tới đây, ông bá đâu? Cô ngó chỉ nhắm vào việc cần kiếp là cứu bá Dạng. Giữa cô và bà chánh thức tuy tình cảm không được êm đẹp, nhưng chưa xảy ra gây gỗ hoặc hiềm khích sâu sắc. Cô nói, bá Dạng bị bọn hộ vệ đầu độc, mình còn nóng, có thể cứu được. Bà chánh thức hốt hoảng, am này là nơi thờ phượng, vậy cô với tôi đưa ông bá Dạng qua nhà riêng của tôi ở bên này. Bá Dạng vẫn nhắm mắt. Người hàng xóm hiểu rằng đây là cuộc tranh giành quyền hạn. Từ khi ông chúa Hòn mất, họ không thắc mắc cho lắm khi thấy hai người vợ của ông chúa đang khiêng bá Dạng. Đèn đốt thêm ngọn chiếu sáng, bá Dạng nghiêng mình qua một bên, nằm xuôi trên bộ dáng. Bà chánh thức hồ nghi rằng đây là âm mưu của cậu cẩu. Hỏi cô ngó thì khó tìm ra sự thật, phải cứu bá Dạng. Bà nói, bây giờ chỉ còn ông Đạo Đức là biết thuốc men điều trị, nhưng ở quá xa. Cô ngó cứ bóp chân bá Dạng, thưa, hay là bà đốt lửa, xin bà thương xót giùm tôi. Bà chánh thức sực nhớ đến phương pháp cổ truyền để cứu bệnh nhân là nấu nước nóng cho uống vài lát gừng sống. Uống rượu có thuốc độc phải không? Nấu nước thêm ở dưới bếp á, chụm thêm bếp lửa để dưới bộ dáng. Bá Dạng bỗng nhiên mở mắt, cô ngó mừng quýnh. À, ông! Nhưng bá Dạng bị nứt lên, máu trào ra từ khóe miệng, đôi mắt lại nhắm, hai chân co lên. Bà chánh thức hỏi, nhờ hơi nóng ở dưới bộ dáng xông lên đó. Cô ngó đến cây tủ kiếm gừng sống trong cái thố nhỏ. Chén nước gừng bốc hơi nồng ấm khiến bá Dạng đổ mồ hôi. Khi mở mắt ra, ông không cản ngăn được hai hàng nước mắt, không cảm động sao được. Bá Dạng sống đến tuổi già không lấy vợ, không có con. Lúc nguy nan hấp hối, ông được diễm phúc là được nằm giữa hai bà quá phụ của ông chúa Hòn, cả hai đều là người yêu. Nhưng ông khóc, có lẽ vì chua xót, cô độc và hối hận. Ông cất tiếng, hai cô đừng buồn. Bà chánh thức nắm tay ông gian nài. Ai đã giết ông, tôi hứa trả thù. Bá Dạng dây qua cô ngó để rơi hai hàng nước mắt, gần như xin lỗi, nhờ ông khoan hồng, đừng nói ra danh tánh ông mười hấu. Bá Dạng nói phèo phào, thù thì phải trả, nhưng ta lớn tuổi rồi, trả mà làm gì, nói ra vô ích, ta tha thứ cho người đã hại ta. Rồi ông khóc róng lên. ta đã tham lam, sống thêm vài năm nữa chẳng ích lợi gì. Những người tham lam giết ta để sống, chứ ắt họ sung sướng. Ngoài biển, mấy con cá kình nổi lên, có lá cờ tam sắc. Ông đạo đất nói đúng. Rồi Bá Dạng ho lên, mồ hôi tươm ra ướt trán, máu thấm đỏ môi. Bà Chánh Thất nói, để tôi đưa ông gặp ông đạo đất, đường không xa lắm đâu. Bá Dạng trợn mắt rồi cau mày lại, chết rồi, thế nào tôi cũng chết. Ông đạo đất đoán rằng trước khi chết tôi qua một giai đoạn sáng sủa, đó là tôi dẹp loạn ở núi Mo So, đó là hôm nay. Cảm ơn hai cô. Bà Chánh Thất đoán chừng căn bệnh không có nguy ngập nên muốn có thái độ cứng rắn. Ai giết ông? Tôi chở ông về Hòn Trong cho dân chúng hay rằng ông đã bị kẻ hèn hạ giết hại. Thôi. Rồi Bá Dạng nằm im nhắm mắt. Ông trở nên tỉnh táo lạ thường. Dạo trước, ông chú Hòn đã chết vì loại rượu thuốc này, do ông sắp đặt kế hoạch đầu độc và ám sát. Hôm đó, ông không có mặt ở Lung Tràm, nhưng chắc chắn là ông chú Hòn đã nhào lăn, học máu từng chập như ông. Mắt ông dư tối lại. Kìa! Một người ngoài cửa bước vô, đúng là ông chú Hòn. Cậu Hai Điền theo sau, hai người này bước chập chờn, chân không dính đất. Họ mặc quần áo tan, thân hình gầy guộc, họ cười không ra tiếng. Gió nổi lên ào ào, bỗng nhiên ông chú Hòn rút gọn đoạn đao chạy tới. Bá Dạng đưa tay đỡ té xuống. Ông ta kêu lên, nó giết tôi. Bà Chánh Thất hỏi, nó là ai? Bá Dạng phều phào, là... cuộc đời tội lỗi của tôi. Thôi, ông đạo đất nói đúng. Mọi người đều trở về đất. Cô Hui ngồi trầm ngâm khi hay tin Bá Dạng chết. Mười Hố cho rằng ông Bá chết vì bệnh cảm mạo, nhưng cô Hui không tin. Cô khéo che giấu sự lo âu, ra lệnh cho Mười Hố. Này, nhớ chôn cất kỹ lưỡng, dựng mộ bia, làm tuần 7 ngày, 14 ngày. Dầu sao đi nữa? Bá Dạng cũng là người có công trong gia đình. Mười Hấu hỏi thêm, cô là người lớn nhất, vậy đêm mai thay thế Bá Dạng? Cô Hui nói chậm rãi, chẳng ai thay thế được cả, bây giờ ta chỉ cần một người ghi chép sổ sách. Bọn ta Điền cứ dây nợ liên miên, nợ cũ chưa dứt làm dây thêm nợ mới, tạm thời, nên cho Tư Thiện lãnh công việc ghi chép. Mười Hấu hỏi khẽ, người đó đáng tin không? Cô Hui muốn nâng đỡ Tư Thiện để cho người sớm hôm đàm đạo. Đáng tin về việc ghi chép sổ sách, vậy thôi. Hay là ông nghi ngờ rằng Tư Thiện làm phản, đưa bọn Đăng Sa tới đây? Ta kiểm soát việc làm của Tư Thiện mà. Anh ta đâu có làm võ thám mà sợ. Bọn Lan Sa đến đây làm gì? Ta trọng dụng Tư Thiện, tức là người Lan Sa hài lòng rồi. Nay mai, nếu người Lan Sa muốn mua bán, ta sẵn sàng. Và ta nhờ Tư Thiện mua súng đạn. Lý luận ấy khiến Mười Hấu khá yên tâm. Ông ta chẳng đủ thông minh để nhìn xa. Điều cần thiết vẫn là để cho cậu cẩu nắm trọn quyền hạn, để lần lần lấn hiếp cô Hui. Hiện giờ cô Hui chưa có tội tình gì cả. Khi nhìn cô, Mười Hấu đâm ra kính nể và sợ sệt. Nếu không có cô, ắt giờ này cậu cẩu chỉ là chàng trai cờ bạc ở núi Mo So. Ông Mười chỉ là một nông dân dư ăn dư xài. Hơn nữa chưa bao giờ cô Hui tranh giành quyền hạn. Trong lúc tiếp xúc với Mười Hấu, cô tỏ ra khiêm tốn lạ thường. Mười Hấu hỏi thêm, theo ý cô thì cậu cẩu phải làm gì? Cô Hui đáp, cậu là ông chú Hòn rồi, nắm trọn quyền trong tay, nên làm thế nào cho người chung quanh kính nể? Khi Mười Hấu vừa bước ra, cô nói thêm, tôi thì muốn đi tu, về nhà sống với cha mẹ. Sáng thì trồng bông hoa, chiều thì ra ngoài ruộng xem cảnh chim bay về núi, nhớ nhà quá. Mười Hấu lo sợ dây lại, thưa cô nên ở lại, cậu cẩu còn nhỏ dại, cô là người lớn hơn mẹ ruột nó mà. Cô Hui nói rõ từng tiếng, đó là lời mời của ông nhớ dùm, tôi đã chán tất cả. Cậu cẩu là cháu ngoại tôi nói nó tin lời. Khi Mười Hấu vừa đi khuất, cô Hui đứng dậy đến trước sân, lòng mừng khắp khởi. Cô gọi tên hộ vệ, này Mở cửa ngục ra cho Tư Thiện tới đây, bảo rằng ngồi mà chờ ta. Rồi cô căn dặn tên hộ vệ thứ nhì. Qua nhà cậu ba, mời cậu đến. Không có thì gọi cô Xí Vĩnh. Ngồi trên sạp, cô Hui nghĩ đến kế hoạch sắp tới sau khi bán dạng chết. Quả thật địa vị của cô hơi lung lay, tuy còn vững, mười hấu kính nể cô, nhưng tình thế đã khác trước. Nếu không biết lo xa, một ngày nào đó cậu cẩu và mười hấu sẽ hại cô. Lại còn tai họa khác lớn hơn đang bao trùm vùng Hòn Chông. Cô tin rằng quân Lan Sa sẽ kéo đến sau khi rảnh tay ở các tỉnh lỵ Rạch Giá, Hà Tiên. Tên hộ vệ đến gần, chắp tay thưa. Tư Thiện tới kìa, thưa cô. Cho vô đây. Vừa thấy mặt cô Hui, Tư Thiện chắp tay xá, ngỏ lời cảm ơn. Hổm rầy, vì kính nể Tư Thiện, cô Hui đã khuyên bọn hộ vệ đối xử tử tế. Tư Thiện được ăn uống, no đủ, quá ngon. Ông ta cúi đầu. Xin cô giúp tôi được sống thảnh thơi hơn. Có công ăn việc làm, tôi là người ham thích mua bán. Ngồi đó. Cô Hui chỉ cái ghế vuông, cẩn đá cẩm thạch. Tư Thiện mừng thầm nghĩ rằng đã gây được cảm tình với người đẹp. Anh ta nói, cảm ơn cô, đây là ơn huệ. Nếu không có cô thì hổm rầy, chắc là tôi bị chết chém vì cậu cẩu rồi. Đừng có nói vậy, cậu cẩu là người ưa giận hờn. Cậu muốn xem tất cả mọi người như bọn tay sai trung thành, muốn lãnh việc ghi chép sổ sách không? Dạ, còn gì may mắn hơn nhờ cô? Cô Hui nói, gặp người hoạn nạn tôi giúp đỡ. Từ lúc này tôi gọi chú bằng chú. Lát nữa cậu cẩu tới, cậu ham vui, ưa biểu diễn oai quyền. Chú muốn được trọng dụng thì nên bày những trò chơi để cậu tiêu khiển. Một tên hộ vệ bước vào. Thưa cô, Xí Vĩnh tới. Cô Hui nhìn Tư Thiện với đôi mắt trìu mến. Chú là người thông minh, tôi mong được gặp chú để nói thêm nhiều chuyện. Sống như tôi buồn lắm. Phải chi tôi được rảnh rang, đi đó đi đây như người khác. Tôi không được quyền tái giá trong lúc này. Tư Thiện sung sướng vô cùng, đứng dậy chắp tay xá. Cô Hui nói với tên hộ vệ. Dẫn chú này qua gặp ông Mười, nói rằng nên để chú ở tại nhà của bác Dạng lúc trước. Bác Dạng chết, chú này tiếp tục ghi chép sổ sách. Tư Thiện theo tên hộ vệ, và khi Xí Vĩnh vào phòng, cô Hui vội đóng cửa lại. Xí Vĩnh, biết tôi không? Trước khi bá Dạng căn dặn những gì, bây giờ ông chết rồi. Xí Vĩnh cao mày, đã đến lúc nó nói tất cả sự thật. Thưa cô, bá Dạng khuyên tôi nên trả thù ngay khi còn sống. Hai ngày rầy, cậu cẩu thay đổi tánh ý bất thường, đòi đánh tôi. Hồi nãy, cậu cẩu thức hay ngủ? Xí Vĩnh đáp. Cậu nằm lim dim, rồi sai tôi tới gặp bà. Được lắm, bây giờ ta nói chuyện thật mau. Xí Vĩnh có hai chuyện làm. Một là đi xứ khác mà ở. Hai là ở lại đây để làm chuyện nguy hiểm. Đi xứ khác thì dễ, nhưng quá hèn nhát. Con người sớm muộn gì cũng chết. Xí Vĩnh biết tại sao bác Dạng chết không? Thưa bà, theo chỗ con hiểu thì ông bác Dạng quá hiền lành chậm chạp. Trước kia ông bá khuyên con nên kiên nhẫn, chờ cơ hội trả thù, có bà giúp đỡ. Cô Hui thấy rằng Xí Vĩnh là đứa khôn ngoan và khá can đảm, giữ được lòng trung thành đối với chủ. Ta buồn vì không cứu được bá Dạng, nhưng ta còn đủ thời giờ để trả thù. Thưa bà, bằng cách nào ạ? Chỉ có một cách là dùng thuốc độc bỏ vào rượu hoặc thức ăn. Nếu thất bại, Xí Vĩnh có thể chối cãi. Chừng nào ra tay thưa bà? Con hơi lo sợ vì hổm rầy cậu cẩu ngủ mơ, chửi mắng con thậm tệ, lắm khi lại đánh đập. Nếu mà ra tay chậm thì chắc là con bị bắt hoặc không còn được trọng dụng. Làm sao còn hoàn cảnh thuận lợi ở gần cậu cẩu? Rồi nó nói khẽ, thuốc độc ở đâu? Bà có sẵn trong nhà? Có chút ít, nhưng chưa nên đem dùng. Khi nào cần người ta đưa cho, nên chờ dịp nào đông người, bày yến tiệc linh đình. Chừng đó, chẳng ai biết thủ phạm. Thôi, về đi. Cậu cẩu hỏi, thì bảo rằng ta muốn bày ra cuộc vui chơi để ăn mừng ngày cậu nắm trọn quyền hành, không còn bị bác Dạng chia sớt quyền hạn như trước. Ra khỏi sân nhà, cô Hui, Xí Vĩnh gặp ngay ông Mười Hấu. Nãy giờ, ông Mười theo dõi Xí Vĩnh, nhưng ông ta không dám vào nhà để nghe lén. Gặp ông Mười Hấu, Xí Vĩnh chắp tay chào, gương mặt kém bình tĩnh. Thưa ông, Mười Hấu muốn chặn đường để điều tra, Hạch hỏi, nhưng làm quá sớm thì khó nắm được bằng cớ. Trong thâm tâm, Mười Hối biết rằng cô Hui không quý trọng cậu cậu. Bề ngoài cô tỏ ra hiền lành, nhưng biết đâu cô ôm ấp nhiều tham vọng. Tư Thiện là người bị cầm tù, ấy thế mà cô Hui muốn ưu ái, cho ăn uống tử tế. Mười Hối suy luận, cô Hui và Tư Thiện sẽ liên kết nhau để tạo thế lực, chờ cơ hội thuận tiện là ra tay giết cậu cậu. Cuộc gặp gỡ lúc nãy nhất định là có nhiều ý nghĩa, vì Xí Vĩnh là người thân cận của Bác Dạng. Lũ ca nhi sống bừa bãi, nay làm tình với chủ, mai làm tình với bọn tôi tớ. Xí Vĩnh vào nhà, đến phòng của cậu cậu là thấy tên hộ vệ đến. Cậu cậu vẫn ngủ lim dim, Xí Vĩnh nói, đưa phong thơ cho ta. Tên hộ vệ đáp, đây là của bà. Bà tức là cô Hui. Trong khi Xí Vĩnh còn do dự, chưa biết có nên đánh thức cậu cậu hay không, thì cửa phòng lại mở, Mười Hấu bước vào. Cái gì vậy? Cậu cậu giật mình, nhìn Xí Vĩnh rồi nhìn ông Mười Hấu. Lạ quá, tôi nằm chiêm bao, hửi cái mùi gì mà kỳ cục quá, cho tôi uống rượu, tay chân nó sưng dù lên. Cháu ơi, có lá thơ. Rồi ông tự ý khoát tay đuổi Xí Vĩnh ra ngoài. Ông mừng thầm vì cậu cậu không có phản ứng gì cả. Ừ, thơ của ai? Tôi biết chữ nghĩa gì đâu. Ông ngoại đọc dùm coi, hồi thúi quá. Rồi cậu nhăn mặt nói tiếp. Tôi thấy Bá Dạng hiện về, Bá Dạng cầm cái chén liệm vô mặt tôi. Tôi chụp cái chén, liệm trở ngược lại, trúng ngay đầu Bá Dạng. Ông ta xỉu, xương thịt rã tan, dưới đất chỉ còn một vũng nước tanh hôi. Ông Mười Hấu dở lá thư ra xem. Đó là cô Hui ngỏ ý với cậu cậu để cho Tư Thiện làm việc ghi chép sổ sách. Ngoài ra Tư Thiện không có quyền hạn gì cả. Nếu dư tiền, Tư Thiện chỉ có thể mua bán với những nơi ở ngoài vùng Hòn Chông. Tư Thiện không được mua ruộng đất, nuôi nấng tá điền. Ý kiến ấy được cậu cậu tán thành. Phải khác với Bá Dạng, xứ này tôi là ông vua nho nhỏ. Đừng có thằng nào đòi án bóng tôi. Ông ngoại à, cô Hui còn nhắn điều gì không? Còn nữa, cô khuyên nên bày ra cuộc lễ để ăn mừng, ngày Bá Dạng không còn quyền hạn. Cậu cậu vỗ tay như đứa bé. Phải lắm, như vậy là cô Hui muốn giết Bá Dạng từ lâu. Nhưng ông ngoại à, tại sao Bá Dạng trúng gió chết? Tôi nằm chim bao thấy Bá Dạng hiện về mấy lần rồi, chắc là ổng chết oan. Ông liệng cái chén, tôi chụp được. Trả lời câu hỏi ấy là vấn đề quá tế nhị. Hôm kia, ông Mười chỉ thuật lại sơ qua trường hợp của Bá Dạng, nói láo là bệnh cảm mạo, Bá Dạng hiện về trong giấc ngủ của cậu cậu. Phải chăng Bá Dạng khá linh thiêng và cậu cậu có linh tính? Phải chăng Bá Dạng đang tìm cách trả thù? Bá Dạng chết rồi, người trả thù chính là Xí Vĩnh và cô Hui, chứ còn ai xa lạ nữa. Xí Vĩnh đã từng hầu hạ Bá Dạng, cô Hui thì muốn mượn tay Bá Dạng để lấn hiếp cậu cậu. Ông Mười Hấu nói, cháu à, nên đề phòng. Con Xí Vĩnh thì ông ngoại nói nhiều lần rồi, cháu muốn giết nó, nhưng gẫm lại thì tội nghiệp. Mười Hấu cau mày, cậu cậu là người thay đổi tính tình bất thường. Lúc cao hứng, cậu sẽ đứng về phe cô Hui. Mười Hấu suy nghĩ về cái chén của Bá Dạng ném cậu cậu trong giấc chiêm bao. Ông nhớ cái chén màu xanh nước biển mà người lão bộc cho rằng kỳ diệu, đề phòng được những vụ đầu độc, hay là cô Hui và Xí Vĩnh bày ra chuyện đầu độc để trả thù cho Bá Dạng. Làm cách nào cho cậu cậu đuổi Xí Vĩnh ra khỏi nhà thì ông Mười Hấu yên tâm. Tuy còn dương vấn, nhưng cậu cậu không còn quý mến và si mê Xí Vĩnh như lúc trước. Ông Mười Hấu nói, cháu à, con Xí Vĩnh mới gặp cô Hui lúc cháu ngủ say, nãy giờ nó có thuật lại cho cháu nghe điều gì không? Cậu cậu dây lại, dạ đâu có. Mười Hấu bèn chọc tức đứa cháu ngoại, như vậy là hỗn hào, dám qua mặt cháu. Xưa nay chẳng ai được quyền thay mặt ông vua để làm bất cứ chuyện gì, huống hồ con Xí Vĩnh là đứa ca nhi, nó làm lộng rồi đó. Ông lo quá à, từ khi Bá Dạng chết đến giờ, cô Hui chứ con Xí Vĩnh cứ bàn chuyện riêng hả? Cậu cậu nhăn mặt, rót nước trà uống rồi cằn nhằn. Khó giữ đã. Rồi cậu đổi giọng. Ông ngoại thấy cháu xứng đáng làm ông vua không? Mười hấu trả lời, vua ở ngoài Quế, cháu là ông chúa làm vua ngay vùng đất không nhỏ. Vậy thì cháu phải giết con Xí Vĩnh. À, cháu nhớ rồi, từ khi nắm bao nhiêu quyền hạn trong tay, cháu chưa giết người nào để lấy máu thị oai. Khó lắm, đừng làm cho cô Hui nổi giận. Nghe nói đến cô Hui, cậu Cẩu cứ dò trán suy nghĩ. Thật ra, cậu kính nể cô, chưa bao giờ cô rầy rà hoặc khuyên dạy cậu với lời lẽ gay gắt. Chưa bao giờ cô đòi hỏi tiền bạc. Nếu muốn gây gổ thì chưa có lý do. Cậu Cẩu nói, cháu chém đầu con Xí Vĩnh thì biết cô Hui hiền hay dữ. Nhưng lấy bằng cớ gì để chém đầu nó? Muốn chém phải cho cô Hui biết trước. Muốn làm gì cháu nhớ cho ông biết trước. Cậu Cẩu đáp, ngày nay hoặc ngày mai là có chuyện lớn. Khi ông Mười Hấu ra về, cậu Cẩu ra sân, nhìn kỹ từng tên hộ vệ. Xí Vĩnh ngồi trên cái đôn sành ở góc sân, nó nhảy mũi rồi ho lên một chuỗi dài. Cậu Cẩu thích chí nhủ thầm, mình có bằng cớ. Cậu ra đến cổng, bọn hộ vệ theo sau. Có đứa nói, thưa cậu, cậu muốn đi đâu? Tụi tôi chèo ghe cho cậu bất cứ lúc nào. Gió thổi mắt rượi, cậu Cẩu chợt nhìn về bên phải. Ngôi nhà dành cho cô Hui hiện ra sừng sững, dường như Tư Thiện ngồi trước mé sông để gãy đàn tranh. Tư Thiện và cô Hui đều là người khôn ngoan đáng sợ. Cậu Cẩu nghĩ tới mình, tới mẹ và ông ngoại, tất cả đều dốt nát, không biết chữ nghĩa tính toán. Muốn sống thì nên triệt hạ khéo léo đám người khôn ngoan ấy, nên giết con Xí Vĩnh trước để hăm dọa cô Hui và Tư Thiện, thử xem họ đề phòng cách nào. Vào sân, cậu truyền lệnh, Xí Vĩnh, đem cái ghế cho ta ngồi. Xí Vĩnh lại nhảy mũi và ho, cậu Cẩu dây lại. Dạo này dường như Xí Vĩnh kém đẹp, hốc hác quá chừng. Giết là phải, Xí Vĩnh đã bắn rẻ Trinh Tiết cho bá Vạn chăng? Nghĩ tới đó, cậu Cẩu nói gắt, đánh trống lên, hộ vệ đâu? Xí Vĩnh vào trong, đem cái ghế ra để bên cạnh cậu Cẩu. Lần này cậu giận xám mặt, dường như có thể Xí Vĩnh là cặn bã của bá Vạn. Cậu nói, thằng nào mà đánh trống hoài vậy, tao biểu đánh một hồi rồi dừng tay. Tên hộ vệ chắp tay cúi đầu, thưa cậu, tôi chưa rành đánh trống, để gom bọn hộ vệ lại đây cho ta dạy việc. Gom lại đủ chưa? Tên hộ vệ đáp, dạ đủ rồi. Quỳ xuống, đứa nào còn đứng đó, tao chém bây giờ đó. Bầu không khí trở nên khó thở. Chưa bao giờ cậu Cẩu ra lệnh đánh trống hăm he chém giết như hôm nay. Phải chăng cậu nổi cơn điên? Ai nấy đều mong rằng sự rắc rối này chỉ là tạm thời, vì hết cơn mưa thì trời lại nắng ráo. Đứa nào chưa quỳ, thằng nào lại gần tao cho lĩnh à? Đột nhiên cậu Cẩu ưỡn ngực đi tới đi lui. Ừ, quỳ như vậy mới đúng phép tắc. Tao nói cho tụi bay biết, hổm rày tao là người ham vui, nhưng xung quanh đây nhiều người phá tao, thí dụ như ông Bá Vạn. Tao là người chơn mạng đế vương, bởi vậy cho nên ông Bá Vạn chết vì tay tao mà. Xí Vĩnh giận sôi gan, vì chưa bao giờ cậu Cẩu hóng hách đến mức ấy. Nó cúi mặt đứng gần cái ghế. Cậu Cẩu bèn chỉ vào mặt Xí Vĩnh, sao chưa quỳ? Ai cho mày đứng? Xí Vĩnh nén cơn giận, chờ dịp khác đến gặp cô Hui để xin chút ít thuốc độc đem về giết cậu Cẩu cho xong. Xí Vĩnh quỳ chậm rãi, rồi lấy tay che miệng mà ho rồi nhảy mũi. Cậu Cẩu nói, nín, tao đang nói chuyện mà bay ra chuyện mà ho hen hả? À, muốn kiêu ngạo tao chứ sao? Xí Vĩnh chắp tay lại, thưa cậu, em lỡ dạy, mày kêu tao bằng cái gì? Tao là ông, nghe chưa? Dây qua bọn hộ vệ, cậu Cẩu nói, tao là ông, từ nay về sau đứa nào ho hen nhảy mũi trong lúc tao nói chuyện thì tao chém đầu, nghe cho rõ rồi đề phòng, kẻo chết quan như lão Bá Vạn. Xí Vĩnh trợn mắt, từ trong lòng ngực dường như cơn ho sắp tuôn ra. Cần Cổ ngứa ngáy lạ thường, làm sao ngăn cản trận ho này cho được. Xí Vĩnh mím môi, đưa hai tay lên miệng. Nếu tiếng ho vang ra trong trường hợp này, ắt là cô mang tội phạm thượng, vì dường như cậu Cẩu bày ra luật lệ này để áp dụng riêng cho cô ta thôi. Cậu Cẩu dê lại, khi nghe có tiếng gầm gừ ở phía sau, Xí Vĩnh trợn mắt. Cơn ho muốn chui ra khỏi cổ họng, toàn thân cô run rẩy, mồ hôi tuôn ra trên trán, đoán chừng khó đè nén được. Cô ta chây mặt qua một bên, hy vọng rằng nó ho ra tiếng phía sau cậu cẩu thì tội vạ sẽ nhẹ hơn. Vì nín ho nên cô nín thở, cô cắm đầu toan chạy trốn. Bên góc sân có cái lu nước, cô đến đó lấy một tay dỡ nắp lu ra. Nắp lu rơi bể ở trên nền gạch. Tiếp theo đó là một loạt tiếng ho. Biết mình đã phạm tội này, Sĩ Vĩnh quỳ xuống nhắm mắt lại và ngất xỉu tại chỗ. Bọn hộ vệ nhìn nhau, gương mặt cậu cẩu trở nên tái ngắt. Trường hợp này quá tế nhị. Có thể là cậu cẩu bỗng dưng cười giòn, ban lượng khoan hồng, nhưng rất có thể là cậu ra lệnh xử tử Sĩ Vĩnh để thị oai. Cậu bước tới quát to. Mày làm gì vậy? Ông Mười Hấu đến kịp thời, nói nghiêm giọng. Nó ho lớn tiếng sau khi cháu ra lệnh nghiêm cấm, như vậy còn gì là oai quyền? Cậu cẩu đến gần Sĩ Vĩnh. Con kia! Vì quá sợ Sĩ Vĩnh nín thinh, cậu cẩu dây lại ông Mười Hấu. Làm sao? Ông Mười Hấu không bỏ lỡ cơ hội để dò xét phản ứng của đối thủ lợi hại nhất là cô Hui. Nó không trả lời. Nó ho lớn tiếng. Nó làm ô uế cái lu nước. Như vậy là có tội. Cậu cẩu lại chống nạnh, nhìn bọn hộ vệ. Đem giam nó sang nhà cho tao. Ngày mai tao giết nó tại sân này thêm ô uế. Phải đem xuống bếp. Hai hộ vệ lại gần Xí Vĩnh, kéo lết cô ta đem ra phía sau nhà. Khi cậu cẩu vào trong, thì bọn hộ vệ từ từ xuống bến. Dụm ba mà bàn tán, nhưng cậu cẩu lại trở ra sân, cười giòn, nghe ghê rợn. Bác Dạng giết cuộc đời con gái của Sĩ Vĩnh, thì ta cũng thua. Không thua gì bác Dạng, tụi bay biết tại sao không? Đôi mắt trợn trắng của cậu cẩu khiến bọn hộ vệ hoảng sợ. Không khéo, cậu sẽ ra lệnh xử tử thêm vài người nữa. Thấy không ai trả lời, cậu đi thẳng xuống bến, nói du dơ. Ủa, tụi bay á, khi rẻ tao chứ gì? Tao không xứng đáng làm ông chúa hòn. Hôm nay á, tao lên ngôi. Tao biết xung quanh đây á, có người coi tao như đứa con nít, thua tài thua trí bá dạng. Rồi cậu nắm tay một đứa hộ vệ. Sao? Trả lời thử coi. Đứa hộ vệ run rẩy. Dạ, cậu hỏi con không nghe rõ. Ủa, tao chém mày bây giờ đó. Tao nói mà mày không thèm nghe. Mày có hai tội đáng chết. Một là kêu tao bằng cậu. Tao là ông, nghe chưa? Còn tội thứ nhì là khinh thường lời nói của tao. Tao phạt sơ sơ cho mày sợ nha. Ngày mai tao chém mày. Trước khi chém, tao hành hạ tới mức tánh tao là vậy á. Tao thấy người ta làm thịt gà, thịt vịt, không cần cắt tiết. Cứ đem nhúng nước sôi, rồi nhổ lông lúc con vịt còn sống. Đứa hộ vệ chắp tay. Dạ, xin ông tha cho. Ừ, ghét mày quá. Tao chém mày bây giờ á. Biết tại sao tao không thua tài bá dạng không? Bá dạng giết con Sĩ Vĩnh, phá hại trinh tiết của nó. Tao thì giết tất cả tánh mạng con Sĩ Vĩnh. Hộ vệ đâu, chém thằng này. Tên hộ vệ sợ quá, nhìn ông Mười Hấu như kêu cứu. Lần này ông Mười hơi lúng túng. Ông nắm tay cậu cẩu. Ê cháu ơi! Cậu cẩu quơ chân, đá vào hông đứa hộ vệ. Đứa hộ vệ thối lui, rồi nhảy xuống sông, lặng mất dạng. Khi trời lên, ông ta vuốt mặt, nghe tiếng cười sang sảng của cậu cẩu. Cho nó thấm, ngày mai nó chết mà. Anh ta nín thở, lặn một hơi dưới nước. Khi trồi đầu lên, anh ta lội vô bờ.